Xem ra, hắn đối với đám trưởng lão kia không có hảo cảm gì. Đây là giải dược chảy hoàng cố khí tán. Sau khi ngươi nhìn thấy 8 vị trưởng lão giao cho bọn họ, còn có bảo bối của bọn họ nữa, lúc này cũng đã sớm về nhà rồi. Phong thiếu tông chủ, ngươi thật sự không trách ta làm như vậy chứ? Phong tông phải cảm tạ ngươi, nếu không làm sao có thể có cục diện hôm nay. Với tính mạng mấy trăm đệ tử đổi lấy Long Môn ngàn dặm ốc thổ, làm sao có thể trách ngươi được? Phong Đức Nam động tình nói, mặc kệ từ nay về sau có chuyện gì phát sinh, chỉ cần ta còn là Phong Tông thiếu tông chủ hoặc là tông chủ tương lai, Phong Tông cùng Thất Tinh Tông vĩnh viễn không phải là địch nhân mà là bằng hữu. Lý Giật cười nói, đa tạ Phong thiếu tông chủ, nhưng ta cũng không có cái quyền lợi kia để hứa hẹn với ngươi. Ta chỉ có thể hứa hẹn Lý Giật ta vĩnh viễn là bằng hữu của Phong Tông. Được rồi, được rồi. Hai đại nam nhân tại trong này nói chuyện, tối rồi không đi nghỉ sao? Long Y ở một bên cắt đứt lời bọn họ. Cũng không còn sớm, đều nghỉ ngơi đi thôi. Lúc này xác thực đã về đêm. Lý Giật cáo từ Phong Đức Nam trở lại phòng của mình. Vừa mở cửa, thình lình thấy đấu thần cốc chủ ngồi ngay ở trong phòng của hắn. Cũng không biết là đến từ lúc nào. Cốc chủ, ngươi còn không có nghỉ ngơi sao? Ta không muốn nghỉ ngơi. Đấu thần cốc chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ta muốn đi giết Long Tà. Ngươi không nguyện ý đi theo giúp ta hay không? Long Tà sao? Đúng, Long Tà. Ta có thể cảm giác được hắn ở trong quân doanh của Long Môn. Ta tại sao không có cảm giác được? Lý Giật cười cười, cố gắng làm hòa hoãn khí thức âm lãnh của đấu thần cốc chủ. Ý nghĩ của người không khỏi có chút kỳ lạ. Cho dù Long Tà tại kế bên này, bên cạnh hắn nhất định là cường giả tụ tập rất nhiều. Đến lúc đó là ai giết ai vẫn rất khó nói. Người là đang sợ chết sao? Nếu như Lý Giật là một người sợ chết, thế giới này sẽ không có người không sợ chết. Ây dạ, Lý Giật nghĩ liền đề nghị nói. Long Môn hiện tại đang hồi mạt lộ, chúng ta không nên đi mạo hiểm như vậy. Chờ lúc công phá Long Thành, ta cùng ngươi điên thủ tru sát Long Tà. Bây giờ, ở nơi này bình tĩnh đi. Người thật sự cho rằng, ba đại tông môn có thể đánh được Long Thành sao? Cốc chủ không cho rằng như vậy sao? Lý Giật động tâm, xem ra đấu thần cốc chủ đối với ẩn tông rõ ràng hơn so với những người khác. Điều này tựa hồ cũng chứng minh suy đoán của mình là đúng rồi. Long Môn cùng Tu La Môn đang có một đại kế hoạch. Kế hoạch này rất có thể nghịch chuyển cục diện. Ngu xuẩn! Nếu như Long Môn dễ dàng bị diệt như vậy, Long Môn cũng không phải là Long Môn, Long Tà cũng không còn là Long Tà rồi. Chẳng lẽ Long Môn còn có lá bài tẩy gì có thể đối phó hơn 10 vạn cường giả sao? Cuối cùng đến câu bấu chốt, Lý Giật cũng không tiếp tục hỏi tiếp, mà là tiếp tục nhìn đấu thần cốc chủ. Hắn tin tưởng đấu thần cốc chủ đã nói là có lý do, sẽ có những gì mình biết đều nói ra. Các người không biết Long Môn, cũng không biết Tu La Môn. Trên thực tế, Long Môn cùng Tu La Môn là một tòa băng sơn. Bộ phận Long Môn nổi trên mặt nước, mà Tu La Môn thì là bộ phận đáy nước. Tu La Môn cường đại, người không cách nào tưởng tượng được đâu. Lý Giật cố ý hồ nghi rồi nói, nếu Tu La Môn lợi hại như vậy, thì vì cái gì mà không ra tay giải vây, lại bị Tam Tông đánh cho thành như vậy, mà hôm nay bất đắc dĩ đưa ra hòa đàm. Được rồi, người nghe ta giải thích. Người biết Tu La Môn rốt cuộc là cái tông môn gì không? Vấn đề này, nó đến hơn 5.000 năm trước. Thần chi lĩnh vực khi đó không có 6 đại tông môn, mà chỉ có Thiên Nhất Môn. Hiện tại, người biết rõ cái tông môn này tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói ra chuyện này, đấu thần cốc chủ vẻ mặt có vẻ phiền muộn. Thiên Nhất Môn thế lớn như thế, không ngờ 5.000 năm mà còn ít người biết đến như vậy sao? Đi dẫn tiếp một câu, làm cho đấu thần cốc chủ từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Lúc đó Thiên Nhất Môn chủ có 2 huynh đệ, vì tranh đoạt chức môn chủ mà triển khai tranh đấu. Trận tranh đấu này càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng phát triển trở thành chiến tranh của cả thần chi lĩnh vực. Cùng trường chiến tranh năm đó so sánh, tông môn cuộc chiến hôm nay hoàn toàn không đáng nhắc tới. Kỳ thật ngay lúc đó, Thiên Nhất Môn chủ cũng không có chết. Hắn đã chán ghét cuộc sống thế tục, bởi vậy dùng tâm huyết một đời mà sáng tạo ra một cái kết giới. Hơn nữa, hoàn toàn trầm mê tại trong kết giới. Chiến tranh giằng co nhiều năm, làm cho dân chúng lâm vào lầm than, cầu cứu Thiên Nhất Môn chủ. Thiên Nhất Môn chủ trong cơn giận dữ, hắn đưa tất cả tinh anh cường giả, kể cả 2 đứa con trai của hắn, toàn bộ đưa vào trong kết giới. 2 phe trận doanh thần chi lĩnh vực mất đi nhân vật lãnh tụ, hơn nữa kiêng kỵ Thiên Nhất Môn chủ. Chiến tranh cuối cùng kết thúc,

Đấu thần cốc chủ vừa mới mất đi đấu khí hạt giống, thân thể so với người bình thường còn suy yếu hơn, cho nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Đấu thần cốc chủ chống đỡ cho đến bây giờ cũng đã choáng váng, lập tức cũng không chối từ, được hai cửu huyền tông đệ tử nâng lên rời đi. Trong lúc này, Lý Dật mới nghiêm túc nghe Song Phương hòa đàm. Ta xem chư vị không có thành tâm, nói cái gì hòa đàm, quả thực chính là đánh cướp. Long Hành tiếng nói vang vọng, đã chói tai, còn có chút buồn cười. Lòng phó tông chủ muốn nói đánh cướp cũng chưa hẳn không thể, thực không dám giấu giếm. Hôm nay nguy cấp, lòng phó tông chủ chẳng lẽ còn nghĩ điều ước này mà chiếm được tiện nghi sao? Phong thiếu tông chủ dù sao tuổi cũng trẻ, lập tức biểu đạt ý đồ chia cắt Long Môn. Làm tông chủ, Úc Môn chủ, chẳng lẽ các người cũng nghĩ như vậy sao? Nếu như nói như vậy, Long Môn cùng các ngươi quyết tử chiến cũng không hòa đàm nữa. Điều kiện các ngươi muốn đáp ứng, Long Môn chủ không đem ta xé thành mảnh nhỏ mới là lạ. Đúng là không có thành ý, chỉ sợ là Long Môn các ngươi mà không phải chúng ta. Chúng ta đều là tông chủ, môn chủ tự mình đến, mà Long Môn chủ các ngươi lại có chuyện quan trọng phải về Long Thành. Xin hỏi Long Phó Môn chủ, thần chi lĩnh vực hôm nay còn có chuyện gì so với hòa đàm quan trọng hơn không? Làm tông chủ lạnh lùng nói một câu. Nếu Long Môn chủ nơi này, ông ta chỉ sợ đã sớm phải tay áo bỏ đi. Các ngươi lại đến chia cắt Long Môn lãnh địa, chỉ chưa cho chúng ta phương viên 500 dặm. Vấn đề này buồn cười quá. Xem ra, hai giờ chúng ta lãng phí. Long Phó Môn chủ, người nói một câu, đáp ứng hay là không đáp ứng đây? Phòng thiếu tông chủ gây sự nói ngay. Điều kiện này thật là không thể đáp ứng được. Long Hành cũng cố chấp hồi đáp. Phòng thiếu tông chủ cũng không cần gấp gáp như vậy. Long Phong môn chủ chỉ sợ cũng khó xử. Đi như vậy, thời gian cũng không sớm. Trước tiên đều tự trở về, buổi chiều lại bàn lại. Mặt thấy tình thế bế tắc, Úc môn chủ vội vàng, hòa giải mà nói thêm vào một câu. Long Hành mong muốn Úc môn chủ cho bậc thang để đi xuống, nhân tiện nói. Đàm phán đã hơn cả nửa ngày rồi. Cùng các người nói chuyện thật sự so với đánh nhau còn hao tâm tốn sức hơn. Ta cần nghỉ ngơi sau giờ ngọ rồi bàn tiếp. Dứt đời cùng với Long Môn cường giả đi ra, cũng không lại để ý tới Tam Tông nữa. Phong thiếu tông chủ không cam lòng nói. Úc môn chủ làm cái gì vậy? Sao lại thả hắn đi như thế? Cái tên bất nam bất nữ này không có thành ý. Nói chuyện cả buổi sáng cũng không có phương án gì. Chỉ cần chúng ta phản đối. Như vậy đàm phán, đừng nói nửa ngày một ngày. Chỉ sợ là một năm nửa năm cũng không ra kết quả gì đâu. Phong thiếu tông chủ tuổi quá trẻ rồi. Long Môn đã hướng chúng ta cầu hòa, chỉ sợ cũng đã sớm tính toán. Nhưng nếu để cho tình huống diễn ra quá nhanh, cũng sợ bên trong Long Môn phản đối. Cho nên chúng ta cần kiềm chế, chỉ cần ấn định phương án hiện tại, sớm muộn gì Long Môn cũng phải khuất phục thôi. Ông Môn chủ cười hà hà nói. Hòa đàm không vui, mọi người bắt đầu rút khỏi nhiễm thành phế tích. Lý Dật cũng không có quấy rầy mọi người, vui vẻ lui trở về. Lý Dật huynh đệ, người tôi hôm qua chạy đi đâu, hãy chúng ta tìm kiếm một phen vất vả. Ở lại chỗ ở thôi. Vừa thấy được Lý Dật thì thiếu tông chủ liền ân cần hỏi thăm. Lý Dật cười một tiếng rồi nói, ta đi tìm Long Môn chủ ước định quyết đấu. Long Môn chủ sao? Long Môn chủ không phải đã về Long Thành rồi sao? Chẳng lẽ là Long Hành kia ẻo lạ lại gạt chúng ta à? Long Tà xác thực không có ở nhiễm thành. Ước đấu của ta là cùng Long Hành định ra đấy. Chuyện này đáng tin không? Phong thiếu tông chủ không khỏi hứng thú hỏi. Long Tà rất muốn giết ta. Ta cũng rất muốn giết Long Tà. Chuyện này 89 phần là thật. Lý Dận cũng không nói chắc chắn. Dù sao đáp ứng hắn không phải là Long Tà mà là Long Hành. Phong thiếu tông chủ suy nghĩ. Tự hồ là nghĩ tới chuyện gì rồi nói. Đây là một cơ hội. Lý Dận huynh đệ. Người nghĩ nếu như người có thể trù sát Long Tà, như vậy Long Môn chính là rắn mất đầu. Nếu như chúng ta thừa cơ hội này trực tiếp đánh Long Thành thì thế nào? Ta phải đi tìm Úc Môn Chủ cùng Lam Tông Chủ hào hào thương lượng một chút. Ây chà chà, vấn đề này là Lý Dật huynh đệ ạ. Long Tà thực lực kinh người như thế. Nghe nói đã là đấu thần đỉnh phong rồi. Cách phong hào đấu thần chỉ có nửa bước, người có thể đánh thắng được hắn sao? Có thể đánh thắng hay không, phải đợi đánh qua mới biết. Được rồi. Hiện tại người trả đời cho ta cũng trả đời không được. Lý Dật nhún nhún vai, vô tội đáp. Phong thiếu tông chủ hưng phấn xoa xoa hai tay, hỏi Lý Dật, tại sao phải cùng Long Hành ước định quyết đấu? Hắn hiện tại trong đầu tâm tư đều ở việc Lý Dật cùng Long Tà quyết đấu. Cuộc quyết đấu này, chúng ta nhất định phải thắng. Chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn giết chết Long Tà. Đương nhiên,